Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, phần 40. Nàng hiện tại làm nũng là tùy tay liền tới, Phó Ngộ Bắc khóe môi nhếch lên. Ngay sau đó chính là Nghê Tư Nam không nghĩ tới động tác. Nàng trực tiếp bị hắn ôm lên, treo không, Nghê Tư Nam kinh hô một tiếng, theo bản năng mà ôm hắn cổ, làm gì a? Nàng phía sau là lạnh lẽo bồn rửa tay, Nghê Tư Nam váy ngủ bởi vì này kịch liệt động tác hoạt đi. Lên một mảng lớn, lộ ra trắng nõn đùi, hướng lên trên cũng ẩn ẩn nếu hiện, câu nhân, cẳng chân dán hắn eo. Động tác ái muội, cứ như vậy độ cao, Nghê Tư Nam cũng mới cùng Phó Ngộ Bắc không sai biệt lắm cao. Hắn cùng nàng nhìn thẳng, từ từ mở miệng. Ta cho rằng ngươi ở nhắc nhở ta nỗ lực ta không có. Nghê Tư Nam cự tuyệt loại này vô cớ phỏng đoán, bồn rửa tay phía trên bàn ánh đèn tuyến sáng ngời. Đánh vào trên mặt nàng, đi xuống bạch đến phản quang. Đuôi tóc lược ướt trường tóc quăn khoác ở sau đầu, Nghê Tư Nam trộm nhìn Phó Ngộ Bắc không có mặc. Quần áo nửa người trên, tư thế này làm nàng hảo thẹn thùng nha, nàng tay đặt ở chỗ nào đều cảm giác. Lòng bàn tay nóng cháy, đặc biệt lại đối tượng Phó Ngộ Bắc kia cảm xúc không rõ hai mắt. Phảng phất nhắc nhở cái gì, mặt bàn thượng còn có nàng vừa mới rửa mặt bắn ra tới thủy. Hiện tại đem váy ngủ hôn ướt một khối, vừa lúc ở Nghê Tư Nam mông hạ, nàng nhịn không được oán giận. Ta váy đều ướt, vừa mới tắm rửa xong đổi. Phó Ngộ Bắc thật quá đáng, bị nàng ở trong lòng mắng một lần Phó Ngộ Bắc chút nào không dao động. Chống lại nàng bên môi, nói, vừa lúc đợi lát nữa đổi một cái, chương 35 Phó Ngộ Bắc nói làm Nghê Tư Nam một đầu dấu chấm. Hỏi, nhưng mà kế tiếp hắn liền lấy thực tế hành động nói cho nàng những lời này rốt cuộc là có ý tứ. Gì? Giá trị xa xỉ tơ tằm váy ngủ liền như vậy bị ném xuống đất đoàn ở bên nhau phẳng phất ở kề ra hai. Cái chủ nhân tuyệt tình, Nghê Tư Nam lần đầu tiên biết Phó Ngộ Bắc sức lực lớn như vậy. Phía trước hai lần tuy rằng đối hắn khống chế dục có điều cảm giác. Lại không rõ ràng lắm cái này, nàng bị hắn chặt chẽ khóa ở trong ngực ta mặt nạ còn không có đắp đâu. Nghê Tư Nam bị hắn trên cằm hồ cha chát đến lúc đó. Nhịn không được nhỏ giọng nói, bởi vì vừa mới bị hôn qua. Tiếng nói phát ra mềm, to rộng bàn tay gác ở nàng bên hông. Mềm mại vô lực, ỉ ở nam nhân trên người. Lại bị bồn rửa tay lạnh lẽo kích thích đến cung khởi mũi chân, Nghê Tư Nam còn có điểm mê hoặc còn. Không phải là một câu bịa chuyện nói sao? Như thế nào liền thành tán tỉnh, Phó Ngộ Bắc so với ai khác đều rõ ràng nàng miệng toàn nói phét. Chỉ cần đối nàng có lợi, nhưng những lời này ngược lại hiện tại thành hắn đau, hắn hôn ở nàng bên môi. Muốn hai từ, Nghê Tư Nam lý trí thượng tôn, lắc đầu, không nghĩ hiện tại, nàng không bài xích tiểu hài từ. Thích cổ linh tinh quái cùng ngoan ngoãn đáng yêu, tỉ như tưởng cốc có cái tiểu đường đệ, nàng liền rất thích nhưng nàng hiện tại mới 22 tuổi. Còn không có hưởng thụ hảo sinh hoạt. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, nàng không có làm mẫu thân chuẩn bị, Nghê Tư Nam đối thượng Phó Ngộ Bắc đen nhánh hai tròng mắt quái. Đẹp, nàng nhịn không được thấu đi lên hôn một cái. Thanh âm mềm mại hồ hồ mà cùng hắn làm nũng. Phó thúc thúc, hiện tại không cần hai từ. Phó Ngộ Bắc không có nói tốt, cũng không có nói không tốt tế tế mật mật hôn dừng ở nàng trên cổ. Nghê Tư Nam bị bắt ngẩng đầu lên. Giống như một con yêu nhã thiên nga trắng, nàng trước mắt là trên trần nhà phong cảnh. Hoảng đến quáng mắt choáng váng, có loại không biết đêm nay là năm nào ảo giác nhưng ở Nghê Tư Nam tình khó tự ức khi. Bên tai nghe được một tiếng ngăn kéo mở ra thanh âm. Lại hình như là ảo giác toilet là có phòng áo mưa. Chỉ là trước nay vô dụng thượng quá, Nghê Tư Nam còn dựa vào trên người hắn kia mê mang khi. Phó Ngộ Bắc đã làm xong hết thảy chuẩn bị, ở nàng phản ứng không kịp khi tiến vào, Ngô, kỳ thật hai người tại đây phương diện ngoài ý muốn phù hợp, Nghê Tư Nam hoa ở trong lòng ngực hắn. Bị hắn bóp eo, lại như là thân ở đỉnh mây, kiều nị thanh âm ở va chạm chung trở nên nhỏ vụn đại để là bởi vì hoàn cảnh duyên cớ. Hai người lăn lộn hồi lâu, nàng ngày thường lượng vận động rất nhỏ. Cho nên sau khi chấm dứt liền vây được không được, còn không quên bắt lấy Phó Ngộ Bác bả vai, đắp mặt nạ, chính là ở như vậy thời khắc, Nghê Tư Nam còn nhớ rõ chính mình bảo dưỡng sự. Phó Ngộ Bác có điểm bất đắc dĩ, ôm nàng đi bồn tắm rửa sạch, rồi sau đó phải về phòng ngủ khi lại nghĩ tới cái gì. Cho nàng mặt hảo thân thể nhũ tuy là hắn tự chủ cũng đủ cường cũng thiếu chút nữa lại lần nữa không. Nhịn xuống, đến nỗi mặt nạ tự nhiên là không quá khả năng đắp trong phòng ngủ vẫn là mấy cái giờ. Trước bộ dáng, Phó Ngộ Bác tắt đèn, bạn bên cạnh nữ hài nhợt nhạt tiếng hít thở, thực mau đi vào giấc ngủ, tứ quý loan cảnh đêm thật xinh đẹp. Lại không người thưởng thức sáng sớm hôm sau. Phó Ngộ Bác tỉnh lại khi Nghê Tư Nam còn ở ngủ, có lẽ là bởi vì phía trước oán giận. Cho nên lưu tại ngoại dâu Tây Ấn cũng không nhiều. Nhìn qua trơn bóng lại xinh đẹp, Nghê Tư Nam ngủ thật sự thục. Phòng có hắn từ nước Đức mua thảm lông, đi ở mặt trên không có thanh âm, cũng liền không có đánh thức nàng, Phó Ngộ Bác ngồi ở mép giường nhìn một lát. Không có đánh thức nàng, người hầu chuẩn bị tốt bữa sáng. Chỉ có thể đến Phó Ngộ Bác một người xuống lầu, sau đó liền nghe được hắn nói. Không cần đi trên lầu, Nghê Tư Nam một giấc này ngủ tới rồi 10 giờ nhiều, hôm nay là cuối tuần. Nàng không cần đi phòng làm việc, lại không công tác lại thực thanh nhàn Chu Vị Vị liền gọi điện thoại lại đây. Mị mị, hôm nay đi dạo phố A, ta tưởng thêm điểm quần áo. Người nếu là không thích chúng ta đi trưng cái sauna cũng không tồi, nửa ngày không nghe được đáp. Lại, nàng kêu một tiếng, Nghê Tư Nam nhéo di động căn bản không trợn mắt. Thanh âm mơ hồ không rõ. Không đi, Chu Vị Vị hỏi. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Nghê Tư Nam trở mình. Ngủ, hảo hảo cuối tuần, rất tốt thời gian, Chu Vị Vị tiến hành khuyên bảo. Ngươi xem cái nào hào môn phu nhân ở nhà ngủ nướng, Nghê Tư Nam nguyên lành ứng. Thực mau trong điện thoại liền không có thanh. Chu Vị Vị, ngoặc kép, người là ngủ choáng váng sao? Chờ điện thoại cắt đứt lúc sau nàng rốt cuộc hồi quá vị tới. Chu Vị Vị không cấm che lại mặt, nàng không nên đối đã kết hôn thiếu phụ có điều chờ mong, cái này cuối tuần chú định là nhàn. Nhã, Nghê Tư Nam ở ngày hôm sau buổi sáng rốt cuộc đắp tới rồi tâm tâm niệm niệm mặt nạ. Nằm ở nhà mình hoa viên sân phơi thượng phơi nắng, nói thật ra. Nàng không nghĩ tới chính mình tối hôm qua nói tạm thời không cần hài tử. Phó Ngộ Bác liền thật sự y nàng, nàng còn tưởng rằng hắn muốn đâu. Vì rằng 30 tuổi đối với nam nhân tới nói chính trực năm đó. Nhưng hắn nắm giữ to như vậy một cái kinh tế tập đoàn. Sớm có người thừa kế không có gì vấn đề, Nghê Tư Nam đem mũ che ở trên mặt tân một vòng khi. Xa ở Paris bằng hữu cho nàng phát tới mời. Gần nhất đang muốn tổ chức Paris tuần lễ thời trang. Làm nàng cần phải lại đây, đêm đó. Hòm thư liền các loại thư mời liền đầy, Nghê Tư Nam đối với xem tú còn là phi thường có hứng thú. Đây cũng là mỗi cái danh viện yêu nhất lan lộn. Nàng thích ở đàng kia tiêu tiền như nước, nàng cấp Chu Vị Vị gọi điện thoại. Chuẩn bị tốt tiêu tiền sao? Đương nhiên, Chu Vị Vị trước một đêm liền từ nàng ba chỗ đó cầm một chương tạp. Ta hiện tại liền chờ soát tạp, đừng nóng vội, Nghê Tư Nam mỉm cười, bởi vì đã đi qua vô số lần. Cho nên chuẩn bị lên phi thường thuần thục, nàng từ phòng giữ quần áo xách ra một tuần phối hợp. Trên thực tế nàng ở nơi đó đãi không đến 7 ngày. Nhưng nhiều làm chuẩn bị luôn là không có sai, trong nhà người hầu bận rộn gian dò hỏi. Phu nhân ngày mai vài giờ xuất phát, Nghê Tư Nam ngồi ở phòng khách, nhớ tới phía trước ký ức, ta nhớ rõ trong nhà có tư nhân phi cơ có phải hay không? Người hầu nói là thứ 6 chạng vạng, Thái Dương vừa mới xuống núi, Nghê Tư Nam liền thay tiểu váy. Lôi kéo Chu Vị Vị ngồi Phó Ngộ Bác tư nhân phi cơ đi Paris, dứt khoát lưu loát. Không ướt át bẩn thỉu, mà Phó Ngộ Bác xa ở kinh tế. Thu được thuộc hạ tin tức, tiên sinh, thái thái ngồi ngài tư nhân phi cơ xem tú đi, Phó Ngộ Bác ấn hạ huyệt Thái Dương. Không cần phải xen vào, hắn nhớ tới Nghê Tư Nam mới vừa dọn đến tứ quý loan cảnh tượng. không khỏi suy đoán, chờ Nghê Tư Nam trở về, nói không chừng tư nhân phi cơ sẽ quá tải, hắn cười nhạo. Lập tức ném rớt cái này ý tưởng, qua không lâu. Phó Ngộ Bắc lại bắt thông một chiếc điện thoại, đạm thanh nói, thái thái đến Paris, làm nàng đi ta nơi đó, đối diện lập tức đồng ý tới, Nghê Tư Nam còn không biết chính mình bị Phó Ngộ Bắc đoán thành mua sắm cuồng. Nàng ở trên phi cơ từ trước đến nay là ngủ đến mục đích địa, một chút phi cơ mới phát hiện không? Phải chính mình chung cư, bạch nhân quản gia tiến lên tiếp nhận nàng bao. Một miệng lưu loát tiếng Trung, thái thái hảo, chúng ta đã chuẩn bị tốt bữa sáng, Chu vị vị trợn to mắt, nàng cấp Nghê Tư Nam đệ cái, người lão. Công thật là quá chi kỷ, ánh mắt Nghê Tư Nam bừng tỉnh. Đây là Phó Ngộ Bắc người, nàng biết Phó Ngộ Bắc có tiền. Cũng biết hắn lúc trước ở nước Pháp nhiều năm, tất nhiên có chính mình bất động sản, nhưng không nghĩ tới khoa trương như vậy, so với Tư Quý Loan kia bộ biệt thự cũng bất đắc chí. Làm Nghê Tư Nam vừa lòng cực kỳ, ở cửa sổ sát đất trước chụp mặt trời mọc ảnh chụp chia Phó Ngộ Bắc. Sau đó lại phát giọng nói qua đi, lão công. Nhà chúng ta thật đại, lại ngọt lại có thể thỏa mãn nam nhân hư vinh tâm. Chu vị vị ở phía sau rớt đầy đất nổi da gà. Nhưng không thể không nói. Phó Ngộ Bắc là thật sự mỗi một chỗ đều thế Nghê Tư Nam nghĩ tới, Nghê Tư Nam am hiểu sâu làm nũng. Chỉ đạo, nàng buông di động ở biệt thự xoay một lát. Căn bản không đi ra một phần năm, liền lười đến lại động. Dừng lại hưởng thụ, kỳ thật nàng ở Paris cũng có chính mình chung cư, Nghê thị ở nước ngoài là có sản. Nghiệp, lúc trước Nghê Tư Nam phụ thân ở Paris trung tâm thành phố mua vài căn hộ. Đây là trước kia nhà cũ, lại sau lại Nghê thị thừa kiến trước mắt Paris nhất ổn một đống chung cư. Khách sạn, trung gian 66 tầng chính là để lại cho nàng. Trang hoàng thiết kế đều là tìm nổi danh thiết kế sư. Dạp chiếu phim, phòng tập thể thao toàn bộ đều đầy đủ hết, Nghê Tư Nam còn ở nơi đó khai quá bò, ra đại nghiệp đại chính là hảo Chu vị vị tấm tắc có thanh. Cuối cùng nói, nên cấp Mạnh Tâm Mẫn nhìn xem, ngày hôm sau buổi tối. Quản gia đưa các nàng đi tú tràng, trên xe không chỉ có thả tạp chí. Còn có các loại đồ ăn vặt điểm tâm ngọt, Chu vị vị nhịn không được khen nói. Quả nhiên là phó tổng như vậy nam nhân mới hiểu sủng thê, đa số người trẻ tuổi căn bản không thể tưởng được như vậy chu đáo, nếu là hiện giờ cùng Nghê Tư Nam kết hôn chính là Phó Thành Xuyên. Nàng kết luận hôm nay không có khả năng sẽ có như vậy chu đáo chặt chẽ an bài, thơm lây thơm lây. Nàng vui dạo dực Nghê Tư Nam lão thần khắp nơi. Hâm mộ không tới, Chu vị vị chuẩn bị dây cót bằng hữu vòng. Thấy được Mạnh Tâm Mẫn tự chụp, Mạnh Tâm Mẫn so với chúng ta sớm tới một ngày, nhãn hiệu phương đã sớm cấp Nghê Tư Nam các nàng an. Bài hảo chỗ ngồi, liền ở đệ nhất bài, chờ mở màn sau. Các nàng chung quanh còn sẽ có khác người, tỉ như Mộ Quốc phu nhân, công chúa, lại hoặc là Hán Quốc đứng đầu danh viện, đây là cái danh lợi chàng, đèn flash hoa mắt say mê. Nghê Tư Nam dựa vào ghế trên. Ngẫu nhiên quay đầu đi cùng Chu vị vị chụp ảnh cùng thảo luận một chút mẫu kiện quần áo đẹp hay không đẹp tiêu xài liền ở trong nháy mắt từ kinh tế tập đoàn Official Weibo tuyên bố thanh minh. Lúc sau, Phó Ngộ Bắc cùng Nghê Tư Nam sự tình liền thành truyền thông nhóm chú ý trọng điểm chẳng qua ngày. Thường ở Nam Thành vô pháp chụp đến cái gì, nhưng nước ngoài rất nhiều truyền thông phóng viên. Ngoại môi cũng sẽ quay chụp ảnh chụp. Nghê Tư Nam ngồi ở đệ nhất bài, nhận thức nàng truyền thông không ít, không quen biết chụp cũng không lãng phí, ở Nghê Tư Nam Paris xem tú trong lúc. Chiếu liền phiến giống bông tuyết giống nhau bay trở về quốc nội. Đặc biệt lấy một chương nàng liêu tóc động đồ nhất hòa. Thậm chí còn thượng hot search, phò thái thái giết ta. Này chương đồ hảo mỹ a, này ngũ quan quả thực tuyệt. Bên người nàng ngồi chính là cảng thành nhà giàu số một chi nữ đi. Ô ô ô liêu cái tóc đều như vậy xinh đẹp, còn muốn cái gì xe đạp. Phó thái thái là thật sự đẹp, trách không được phó tổng cầm giữ không được. Sớm tại không lâu phía trước, Nghê Tư Nam cùng Phó Ngộ Bắc, Phó Thành Xuyên sự liền không phải bí mật, cũng không có làm người lên án địa phương, các võng hữu cũng biết Phó Thành Xuyên tìm Võng Hồng ở phía trước, tự nhiên mà vậy cho rằng Phó Thành Xuyên là cha nam. Hơn nữa Nghê Tư Nam gả cho Phó Ngộ Bắc giống như sảng văn tiểu thuyết tình tiết, cặp mặt đã kêu thầm. Thầm, nhưng quá sung sướng, sôi nổi trầm trồ khen ngợi. Hết chương.